Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện về chủ đề bùa yểm của tác giả Anh Sáu. Câu chuyện hay có tựa đề là Yểm Bùa Chủ Ẻo Cả Dòng Tộc. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Thạch Khê, những năm đầu thập niên 80 còn nghèo sơ sát. Cái làng nằm nép mình dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, vốn có người khai thác đá ong từ lâu đời. Họ Tạ từng là một dòng họ giàu có nhất nhì làng, cũng nhờ buôn bán thứ đá ong xù xì vàng đậm ấy. Nhưng đó là câu chuyện của mấy đời trước. Giờ đây cơ ngơi duy nhất còn lại minh chứng cho sự huy hoàng cũ là ngôi nhà thổ tổ Nam Gian sừng sững ở giữa xóm. Ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ lim, mái lợp ngói mũi hài đã mốc xanh rêu. Nhưng thay vì vẻ uy nghiêm, nó lại thắt lên một thứ gì đó lạnh lẽo đến u tịch, nhất là khi chiều chạng vạng buông xuống. Ông Tạ Văn Lợi, hay còn gọi là Bảy Lợi, trưởng tộc đời thứ tư, đang lụi hụi dọn dẹp bàn thờ. Hôm nay là mùng một, dáng của ông gầy lưng còng, khuôn mặt khắc khổ, lúc nào cũng như đăm chiêu. Ông Bảy cẩn trọng lau bài vị của tổ tiên, đôi mắt trũng sâu nhìn vào khoảng không vô định. Ngôi nhà rộng mà vắng, cái lạnh từ nền đá ong hắt lên khiến lưng của ông Bảy càng thêm mỏi. Ở ngoài sân, tiếng xe cút kít kéo vào. Anh Kỳ, con trai cả của ông Bảy, vừa đi làm đồng về. Anh Kỳ chẳng 30, là trụ cột chính trong nhà, nhưng nước da xanh xao thấy rõ. Anh dựng cái cuốc dính đầy bùn vào góc sân, mệt mỏi cởi áo bộ đội đã sờn rách vắt lên dây phơi. Anh Kỳ bước vào trong nhà, cất giọng khàn khàn: "À, thưa cha, con mới về à? Thằng đàn nó đỡ hơn chưa cha?" Ông Bảy Lợi không quay lại, tiếng của ông trầm đục vang lên: "Mới về đây à? Vẫn vậy, sốt thâm hấp từ trưa. Mẹ mày đang xoa dầu cho nó ở trong buồng đó." Từ gian bếp bên hông, chị Duyên vợ anh Kỳ lách qua cái cửa gỗ thấp. Chị Duyên người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, vốn dĩ rất xinh, thế nhưng giờ xanh xao, hai quầng mắt thâm quầng. Chị đang bưng một bát cháo loãng nóng hổi, thế chồng chị chỉ gật đầu nhẹ. Chị Duyên đi về buồng trong, nơi bé Đạt, đứa con trai 5 tuổi của anh chị, đang nằm rên lên. Chị vừa đi vừa cố thổi cho cháu nguội bớt. Không biết có phải vì lo lắng hay không, tay của chị Duyên run rẩy. Cái bát sứ trên tay của chị đột ngột tuột ra, rơi thẳng xuống nền gạch. Cháo trắng văng ra tùng tóe. Anh Kỳ giật mình quay lại, ông Bảy Lợi cũng ngừng tay. "Xuyên, xong con?" Ông Bảy Lợi cất tiếng, giọng không giấu được vẻ mệt mỏi. Chị Duyên đứng chết chân, chỉ không nhìn những mảnh vỡ ở dưới chân, mà nhìn chăm chăm vào vệt cháo đang bốc khói. "Dạ con không sao, con lỡ tay để con dọn à?" Chị vội vàng ngồi thụp xuống nhặt từng mảnh vỡ, nhưng đôi tay run rẩy đến mức không cầm nổi. Anh Kỳ chạy vội tới. "Để đó anh dọn cho, em vào xem con thế nào đi, có đứt tay không?" Chị Duyên lắc đầu lẳng lặng đứng dậy đi vào buồng. Ông Bảy Lợi nhìn theo bóng con dâu, ông thở ngắt ra một hơi dài nặng trĩu, lại một điềm báo không lành. Bữa cơm tối hôm đó nặng như là đá, cả nhà chỉ nghe tiếng thìa va vào bát loảng xoảng. Bé Đặn không ăn được gì, chỉ thi thoảng lại giật mình thon thót trong cơn mê. Đêm xuống, làng Thạch Khê chìm vào tĩnh mịch, tiếng côn trùng rì rả ngoài vườn. Anh Kỳ sau một ngày lao động cật lực đang ngủ say, tiếng ngáy đều đều. Nhưng chị Duyên không thể nào chợp mắt được. Chị trằn trọc nỗi bất an từ chiều làm vỡ bát cháo vẫn còn nguyên. Chị xoay người kéo cái chăn mỏng đắp lại cho con trai. Bỗng nhiên tiếng côn trùng im bặt. Một tiếng cười trong vắt như đợt thủy tinh vọng lại từ ngoài sân, tiếng cười của một đứa trẻ con. Máu trong người của chị Duyên như đông cứng lại, chị nín thở lắng nghe. Tiếng cười vang lên, lần này rõ hơn ngay bên ngoài cửa sổ. Nó không phải là tiếng cười vui đùa, mà là một sự trêu cợt lạnh lẽo. Chị Duyên run rẩy, chị không dám gọi chồng. Chị từ từ nhổm dậy bò khẽ xuống giường. Chị men theo bức tường, ánh mắt áp vào khe cửa gỗ đã cong vênh. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống cái sân giếng. Cái giếng đá ong cổ của nhà thờ tổ nằm trơ vơ giữa sân, và chị Duyên nhìn thấy nó. Một cái bóng nhỏ ngồi vắt vẻo trên thành giếng. Chị không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy đó là một đứa bé đầu tóc bù xù. Cái bóng đó đang đung đưa hai chân, rồi nó từ từ quay đầu về buồng của chị. Nó giơ tay lên, một bàn tay nhỏ xíu, nó vẫy. Chị Duyên hét lớn, chị ngã quỳ xuống nền đất, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt của chị ào ra. nó lại về. Đây không phải đầu tiên chị nghe thấy tiếng cười này. Ba lần trước, ba lần chị mang thai, cứ đến đúng tháng thứ bảy, chị lại nghe tiếng cười ma quái này. Và chỉ vài ngày sau, cái thai trong bụng chị lại hỏng một cách không rõ nguyên nhân. Bác sĩ chỉ nói do cơ địa của chị yếu. Nhưng chị Duyên biết không phải. Lần nào cũng vậy, trước khi mất con, chị đều thấy cái bóng trẻ con đó ngồi trên thành giếng rồi vẫy tay gọi chị. Bây giờ nó lại về, nhưng chị Duyên không còn mang thai. Chị run rẩy nhìn bé Đạt đang nằm ngủ, một đứa nghĩ kinh hoàng chạy đập súng lưng. Lần này nó không đến để gọi cái thai trong bụng của chị, mà lần này nó đến để gọi thằng Đạt. Cả đêm hôm đó chị Duyên thức trắng, chị ôm chặt bé Đạt, cơ thể nóng hầm hập của con như một hòn than. Chị sợ hãi đến mức không dám nhắm mắt, chị sợ vừa chợp mắt, cái bóng bên ngoài giếng lèn vào bắt mất con. Đến tờ mờ sáng, cơn sốt của bé Đạt càng lúc càng cao, thằng bé lên cơn co giật mắt trợn ngược. Bà Bảy, vợ của ông Bảy Lợi, người ốm yếu, nhìn thấy cháu nội như vậy thì cũng ngất lịm. Ông Bảy vừa phải bấm huyệt cho vợ, vừa sai anh Kỳ chạy đi tìm thầy Lang ở trong xóm. Thầy Lang đến bắt mạch rồi cũng chỉ lắc đầu cho vài thăng thuốc lá, nói là giải nhiệt hạ sốt. Thế nhưng mà sắc thuốc đến mấy ấm, bé Đạt uống vào lại nôn ra bằng sạch. Cả ngày hôm đó thằng bé nằm lì không một chút phản ứng, chỉ có hơi thở là còn phập phồng yếu ớt. Không khí trong nhà thật tổ tạ nặng như là đeo chì. Tiếng của bà Bảy sụt sịt khóc ở trong buồng, tiếng ông Bảy Lợi đi đi lại lại ngoài gian giữa, tiếng gỗ gỗ nện xuống nền gạch nghe đến khổ khốc. Đêm thứ hai ập tới, một đêm chẳng đúng nghĩa, không ai dám ngủ. Ông Bảy Lợi, anh Kỳ và chị Duyên ngồi quây quần bên chõng tre kia ở gần giường biết Đạt. Còn đèn dầu đỏ được vặn ngược chỉ hắt ra một vầng sáng vàng vọt, lập lòe. Đúng nửa đêm, tiếng gà gáy canh ba vừa dứt, bé Đạt vốn đang nằm bất động đột nhiên co người lại ngồi bật dậy. Cả ba người giật nảy cả mình. Mắt của thằng bé mở thao láo, nhưng mà con người đã trợn ngược lên, chỉ còn lòng trắng. Nó không nhìn cha mẹ hay là ông nội, nó từ từ giơ cánh tay nhỏ xíu gầy guộc của mình lên. Chỉ thẳng vào góc tối nhất của bàn nhà thờ tổ, góc đó nằm khuất sau bàn thờ gia tiên. Bé Đạt bấy giờ há miệng, một giọng nói khô khốc không phải của một đứa trẻ 5 tuổi. Con sợ lắm. Chị Duyên run rẩy. Đạt à, con sao thế? Con mẹ đây được không phải sợ. Bé Đạt gạt tay của mẹ, sức của nó bỗng dưng mạnh đến lạ thường. Nó chỉ tay vào trong góc tối, miệng méo sạch vì sợ. Cô bà cụ không có mắt. Anh Kỳ với lấy cái đèn dầu dơ lên cao về phía góc nhà. Ánh đèn trao đảo chỉ thấy một mảng tường vôi lở lói và mạng nhện răng đầy. Không có gì cả. Anh Kỳ cố gắng trấn tĩnh. Không có ai cả. Con mê sảng đó thôi. Bà cụ đang nhìn con. Bà cụ cười. Bà Đàn hét lên một tiếng rồi ngã vật, lại co giật sùi bọt mép. Chị Duyên hoảng loạn gào khóc. Ông Bảy Lợi lúc này có mặt tái đi. Ông hiểu rằng chuyện này không còn là đau ốm thông thường. Ông cố giữ vẻ bình tĩnh của người trưởng tộc, quát con dâu. Nín đi, để cha lo. Ông Bảy Lợi nói với anh Kỳ. Mày giữ lấy thằng Đạt, đừng để cho nó cắn vào lưỡi. Nên rồi ông Bảy đi nhanh về bàn thờ. Ông tin rằng đây là âm khí trong nhà quá nặng, trẻ con yếu bóng vía nên bị chiêu. Ông lấy một bó hương chậm lớn, ông đốt hương, hy vọng mùi chậm thơm sẽ xua đi tà khí. Ông Bảy châm lửa vào bó hương vào ngọn đèn dầu. Bó hương vừa bén lửa, ông cẩn thận cắm vào bát hương đồng ở chính giữa. Ngay khi chân hương vừa chạm vào lớp tro thì một tiếng nổ nhỏ vang lên. Toàn bộ bát hương từ đống tro tàn và hàng trăm chân hương cũ đột ngột bốc cháy dữ dội. Anh Kỳ và chị Duyên sững người. Bà Bảy trong buồng nghe tiếng động cũng chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà liền rú lên một tiếng rồi ngã quỵ. Ngọn lửa không có màu đỏ cam bình thường của lửa, nó bùng lên thành một cột lửa màu xanh u uất, thứ màu xanh lẻ như là lửa của ma chơi. Thế nhưng điều kinh khủng nhất không phải là ngọn lửa, mà lại là mùi khói. Khói bốc lên không có mùi thơm của gỗ đàn hay hương trầm, mà một mùi tanh nồng sập thẳng vào mũi. Ông Bảy Lợi đứng chết chân. Ông là trưởng tộc cả đời lo việc hương khói, ông chưa bao giờ thấy bát hương gia tiên lại phát một cách kỳ dị đến như vậy. Đây không phải là phát lộc, đây là phát hỏa. Ngọn lửa xanh bùng lên cao rồi tắt lụi, nhanh như lúc nó bùng lên, để lại một bát hương cháy đen thui cho vón cục lại. Ông Bảy Lợi run rẩy đưa tay lên miệng, ông biết họ Tạ gặp đại nạn thật. Cái thứ mà con trai ông vừa thấy, nó không phải là thứ mà Hương Trầm có thể đuổi đi. Ngọn lửa xanh lét trong bát thương lụi đi, để lại một sự im lặng đặc quánh, còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Mùi khét lẹt của tro tàn và máu tanh và máu khô lượn vượn trong không khí. Bà Bảy được dìu vào trong buồng, tiếng khóc của bà dấm dứt không yên. Anh Kỳ và chị Duyên ngồi bên cạnh không ai nói một câu nào. Ông Bảy Lợi đứng như trời trồng trước bàn thờ cháy đen, gương mặt cũng xám ngoét, đôi vai gầy chịu xuống. Ông không sợ hãi theo cách của vợ con ông. Nỗi sợ của ông là nỗi sợ của người trưởng tộc bất lực khi nhìn thấy tay ương ập xuống dòng họ mà không biết làm sao. Ngoài trời gió bắt đầu rít lên từng cơn qua khe cửa, cành lá ngoài vườn cọ vào nhau nghe đến xào xạc. Rồi những giọt mưa đầu tiên lục đục rơi xuống mỗi lúc một nhanh. Chẳng mấy chốc mưa đã trút xuống như thác đổ. Tiếng mưa gõ vào tàu lá chuối nghe đến đùng đoàn, sấm rền vang lên ở chân núi. Một tia chớp xé rạch bầu trời, xoay rõ cái sân giếng lạnh lẽo trong giây lát rồi vụt tắt. Cả nhà họ Tạ bị giam cầm trong ngôi nhà cùng với nỗi sợ của chính mình. Tiếng mưa át đi mọi âm thanh khác, khiến cho không gian bên trong càng thêm tĩnh mịch. Anh Kỳ khẽ lay vợ: "Em đưa con vào buồng nghỉ đi, thằng bé có vẻ ngủ dưới đó, ở đây dễ cảm lạnh lắm." Chị Duyên gật đầu bế thúc con lên. Cơ thể của bé Đạt vẫn nóng. Chị đưa con vào trong buồng, đặt con nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho con. Ngoài gian giữa, ông Bảy Lợi cùng anh Kỳ ngồi đối diện nhau qua cái bàn cũ. Ngọn đèn dầu đã được thắp lại nhưng yếu ớt. Một tiếng động rất khẽ vang lên. Anh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cha. Ông Bảy Lợi cũng nhíu mày lắng nghe. Tiếng mưa ào ào, có lẽ họ đã nghe nhầm. Lần này thì rõ hơn, thanh âm khô và sắc phát ra từ đâu đó rất gần. Nó không giống tiếng chuột bỏ, nó giống như là một vật cứng đang cào vào đất. Anh Kỳ đứng dậy căng tay nghe ngắm. Tiếng gì thì cha? Ông Bảy Lợi không trả lời, ông đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Hai cha con cùng nín thở. Không thể nhầm được, tiếng động phát ra từ gian giữa, ngay dưới nền nhà. Chính xác hơn là từ chiếc gầm giường gỗ lim cũ mà thường không ai nằm. Tim của anh Kỳ đập thình thịch, ban ngày thì không sao, nhưng giữa đêm mưa gió sấm chớp, sau những chuyện kinh dị vừa xảy ra, thì một tiếng động lạ dưới gầm giường đủ làm cho người ta rợn óc. Anh Kỳ nuốt nước bọt, anh là đàn ông trong nhà, anh không thể tỏ ra sợ hãi. Đi về góc nhà với cây đèn pin cũ và con dao quắm, anh bật đèn, một luồng sáng yếu ớt vàng khè chiếu ra. Hít một hơi thật sâu, anh cúi người rồi dọ đèn pin vào gầm giường. Không có gì cả, chỉ có nền đất nện đã chai cứng lại vì thời gian, không có dấu hiệu của sự xáo trộn, không có một con vật nào cả. Anh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là do mình căng thẳng nên nghe nhầm. Anh đứng thẳng dậy, quay người đi về phía cha lắc đầu. Thế nhưng khi anh vừa quay lưng đi thì tiếng động lại vang lên. Lần này nó không chỉ một mình anh Kỳ hay ông Bảy nghe thấy, nó to và rõ đến mức bà Bảy và chị Duyên trong nhà cũng giật mình. Tiếng động mỗi lúc một dồn dập và gấp gáp. Nó không còn là tiếng cào xới, mà là giống như ai đó dùng cái cuốc chim điên cuồng bổ mới nền đất. Bà Bảy từ trong buồng lao ra, mặt cắt không còn giọt máu. Chúng nó về rồi ông ơi, chúng nó về đòi mạng, bà im đi. Ông quát, thế nhưng chính ông cũng đang run rẩy. Ông không run vì sợ hãi thông thường, ông đang lắng nghe. Ông cố gắng phân tích cái âm thanh mỗi lúc một gần. Có nhịp điệu đào bới này không phải của con người, nó nhanh, nó hỗn loạn, nhưng lại đều đặn một cách máy móc. Ông Bảy Lợi dùng mình, ông nhận ra một sự thật kinh hoàng. Cái thứ đang đào bới dưới gầm giường kia không phải là người sống. Đêm mưa gió kinh hoàng ấy trôi qua, rạng sáng trời tạnh hẳn, mặt trời nhô lên chiếu những tia sáng xuống làng Thạch Khê. Cả nhà ông Bảy Lợi đêm qua không ai chợp mắt, khiến cho ai nấy trông đều phờ phạc, mắt thâm quầng. Tiếng đào bới ma quái kia chỉ dừng lại khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên vang lên. Anh Kỳ mệt mỏi ra sân giếng vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Chị Duyên thì lúi húi trong bếp nhóm lửa nấu ít cháo loãng. Bé Đạt thì sau một đêm vật vã đã thiếp đi. Thế nhưng thỉnh thoảng thì vẫn giật mình ú ớ. Khoảng hơn 7 giờ sáng, khi mà sương sớm còn chưa tan hết, ngoài đầu làng bỗng có tiếng xôn xao, tiếng la hét thất thanh của một người đàn bà. Tin dữ lan ra trong làng nhanh như một cơn gió. người ta phát hiện ông Tạ Văn Khang, em họ của ông Bảy Lợi, đã chết ở sau bờ ao. Ông Bảy Lợi nghe tin mà buồn rùn cả chân tay. Ông vội vàng cùng anh Kỳ chạy ra xem. Khi hai cha con của ông đến nơi thì dân làng đã vây kín, trưởng thôn và công an xã cũng đã có mặt. Thi thể của ông Mười Khang nằm co quắp ở bên bờ cỏ, người vẫn còn ướt sũng nước mưa. Nhưng cái chết của ông ta lại vô cùng kỳ lạ. Hai mắt của ông Mười trợn trừng trắng dã, nhìn thẳng lên trời. Miệng của ông há hốc, khuôn mặt thì tím tái. Điều lạ lùng nhất là trên người ông Mười không có bất cứ một dấu vết nào của việc vật lộn hay bị đánh đập. Ông trưởng thôn sau khi xem xét một lượt, liền chỉ vào cổ của người đã chết. Mọi người xúm lại để xem. Ai nấy đều hít vào một hơi lạnh. Trên cổ của ông Mười Khang có một vết hằn sâu tím sẫm, trông dấu như là dấu của năm ngón tay ai đó bóp cổ. Ngay lập tức những lời xì xào bàn tán nổi lên. Cả làng Thạch Khê này ai mà không biết chuyện. Ông Bảy Lợi và ông Mười Khang có hiểm khích với nhau. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc tranh chấp mảnh đất Hương Hòa của tổ tiên để lại. Ông Mười thì tính nóng nảy hay rượu chè, không ít lần say xỉn đến tận nhà thờ tổ chửi bới dọa nạt. Mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về ông Bảy Lợi. Một người công an xã trẻ tuổi tiến đến gần ông Bảy giọng nghiêm nghị. Bác Bảy à, đêm qua bác ở đâu vậy? Ông Bảy run người, không phải là vì sợ. Ông nhìn thẳng vào người công an giọng khàn đặc. Thưa cán bộ, cả đêm qua tôi ở nhà, cả nhà tôi không có ai ngủ được. Sao lại không ngủ? Ông Bảy ngập ngừng, ông không thể nói là cả nhà thức trắng, vì nghe có tiếng ma đào đất ở gầm giường, ai mà tin. Người ta xen cho giống bị điên, hoặc tệ hơn là cố bịa chuyện để chạy tội. Anh Kỳ thấy vậy thì tiến tới. Thưa cán bộ, cha tôi nói thật, đêm qua cháu nhà tôi sốt cao co giật, cả nhà tôi thức trắng để trông cháu và tôi cũng có ở đó. Người công an nhìn sang chị Duyên, chị gật đầu xác nhận. Họ có bằng chứng ngoại phạm, nhưng sự nghi ngờ trong mắt người dân vẫn không hề vơi đi. Đám ma của ông Mười Khang được tổ chức ngay sau đó, không khí tăng tốc bao trùm cả con xóm nhỏ. Tiếng kèn trống não nề ai oán, vì là anh em họ, ông Bảy Lợi và gia đình vẫn sang phụ giúp lo liệu. Ông Bảy lầm lũi làm việc, không nói không rằng, mặc cho những ánh mắt soi mói, những lời xì xào sau lưng. Lúc làm lễ khâm liệm thì bé Đạt vốn đang được chị Duyên bế trên tay đột nhiên cựa quậy. Cơn sốt của nó hạ đi nhiều, thằng bé đã tỉnh táo hơn. Nó nhìn chăm chăm vào cụ quan tài lạnh lẽo đang đặt ở giữa nhà. Rồi nó đột nhột giơ tay chỉ thẳng vào cụ quan tài. Chị Duyên vội vàng giữ tay con lại. Ngoan nào con, không được chỉ tay như thế. Bé Đạt không nghe, nó ghé sát vào tay của mẹ thì thầm bằng một giọng ngây thơ đến rợn người. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy con? Bé Đạt không rời khỏi mắt của cụ quan tài, miệng của nó khẽ nhoẻn cười. Ông Mười đang cười với con. Cả người của chị Duyên lạnh toát, chỉ nhìn vào cụ quan tài, nắp ván đã được đậy lại. Bên trong đó, làm sao một người chết có thể cười được? Chị bế con quay đi, vội vã đi về nhà, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Một người chết nằm trong quan tài đang mỉm cười với một đứa trẻ. Một nụ cười đó là dành cho ai? Và nó có ý nghĩa gì? Chị Duyên không dám nghĩ tiếp. Đám ma của ông Mười Khang qua đi trong nặng nề và im lặng. Cái chết bất minh của ông ta như một tảng đá đè nặng lên, không chỉ gia đình ông Bảy Lợi mà còn cả cái xóm nhỏ. Những lời đồn đoán, những ánh mắt nghi kỵ vẫn âm thầm len lỏi. Nhưng đối với gia đình họ Tạ, nỗi sợ hãi từ những lời đầm tiếng bên ngoài không là gì so với nỗi kinh hoàng ngự trị ngay bên trong ngôi nhà thờ tổ. Bệnh tình của bé Đàn không những không thuyên giảm mà dường như ngày càng nặng hơn. Thằng bé không còn sốt cao co giật, nhưng cơ thể của nó cứ yếu dần. Nó không ăn uống được gì, cứ ăn vào là lại nôn. Da rẻ của nó ngày một xanh xao, hai má hóp lại, đôi mắt to trũng sâu trên khuôn mặt non nớt. Thằng bé cứ nằm đi bì ở trên giường, thỉnh thoảng lại ú ớ gọi mẹ trong cơn mê. Nó gầy đi trông thấy chỉ còn da bọc xương. Chị Duyên như người mất hồn, chỉ ngồi bên con cả ngày lẫn đêm, hết xoa dầu chườm khăn lại cố dỗ dành con ăn được vài thìa nước cháo. Thế nhưng mọi nỗ lực của chị đều vô vọng. Chị nhìn đứa con trai duy nhất, niềm hy vọng cuối cùng của mình đang héo hon đi từng ngày. Ruột gan của chị như có ai đó cào xé. Ba lần mất con trước đây đã quá đủ, lần này chị không thể mất thằng Đạt được nữa. Sáng hôm ấy, sau một đêm thức trắng, chị Duyên quyết định phải làm gì đó. anh Kỳ may mắn đổi được ít thịt lợn nạc. Thể buổi đói kém thì thà là của quý. Chị Duyên này ra một ý định nấu cho con một bát cháo thịt bằm thịt ngon, thật bổ. Hy vọng con ăn được một chút nào đó. Chị cẩn thận ngồi băm thịt trên cái thớt gỗ nghiến. Tiếng dao lách lách đều đều, chỉ vo một nắm gạo nếp thơm, bỏ vào trong nồi đất ninh cho thật nhừ. Khi cháo đã sánh lại tỏa mùi thơm ngào ngạt, chị mới phi chút hành khô cho vào ruộm, rồi cho thịt băm xào thanh lại, thêm một chút muối. Cuối cùng thì chị đổ tất cả vào nồi cháo khuấy đều. Một bát cháo thịt bằm trắng ngà, điểm xuyết những lấm tấm thịt hồng và hành phi vàng ấm. Mùi gạo, mùi thơm của gạo, của thịt, của hành phi hòa quyện với nhau. Chị Duyên múc một bát nhỏ, cẩn thận dùng thìa khuấy nhẹ cho mau nguội. Chị bưng bát vào trong buồng, đỡ con trai ngồi dậy. Đạt ơi, con trai của mẹ này, mẹ nấu cháo cho con nó thơm lắm, ăn chút nha. Bé Đạt mệt mỏi mở mắt, nó nhìn bát cháo rồi định nhìn mẹ. Chị múc một thìa cháo nhỏ, cẩn thận thổi đi thổi lại thật nguội rồi đưa lên cho miệng con. Khi chiếc thìa sứ còn cách môi bé Đạt vài phân thì thằng bé bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt mở to không còn về lờ đờ mệt mỏi mà lại long lên sòng sọc. Nó hét lên một tiếng hét chói tai lạc đi vì sợ. Không, không ăn, bẩn, bẩn lắm. Chị Duyên giật mình vội rụt tay lại. Cháu sóng sánh suýt đổ cả ra ngoài. Sao thế con? Cháu ngon mà không bẩn đâu. Bé Đàn lắc đầu quậy quậy, nó lùi người lại, cố thoát khỏi vòng tay của mẹ. Nó chỉ vào bát, người run lên bần bật. Rồi, toàn rồi bỏ thôi, chúng nó đang bò, mẹ ơi. Máu trong người của chị Duyên như là đông cứng lại. Rồi, chị cúi xuống nhìn bát cháo trên tay của mình. Vẫn là bát cháo thịt băm trắng thơm nóng ngồi, không hề có một con giòi nào cả. Chị nghĩ con mình sốt cao quá cho nên hoa mắt nhìn nhầm. Chị bấy giờ cố dỗ dành. Không có giòi đâu con. Con nhìn nhầm rồi. Ăn một thìa thôi nào. Không, không ăn đâu. Bé Đạt bấy giờ liền gào lên rồi bật khóc nức nở. Sợ hãi trong mắt của nó là thật. Tim của chị Duyên bấy giờ thắt lại. Một sự hoài nghi lạnh buốt len lỏi vào tâm trí của chị. Chẳng có lẽ. Chị nhìn bát cháo rồi như thể trấn an chính mình. Cũng như để chứng minh cho con thấy là nó nhầm. Chị đưa thìa cháo lên miệng của mình. Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi của chị vừa chạm vào cháo thì một mùi hôi thối nồng nặc kinh khủng xộc lên. Nó không phải là mùi thức ăn ôi thiêu, đây là mùi của xác chết đang phân hủy. Chị Duyên không kìm được, chị nôn thốc nôn tháo ra nền nhà, mặt xanh mặt vàng trào ra cổng nước mắt. Chuyện gì thế này? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn thơm phưng phức cơ mà. Cơn hoảng loạn dâng lên trong tột độ, chị điên loạn vùng mạnh, hất mạnh bắt cháu xuống khoảng sân đất nện ngay trước cửa buồng. Bà cháu vỡ tan, cháu trắng tung tóe, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt của chị. Chỗ cháu nóng vừa vương vãi xuống từ mặt đất bỗng dưng sủi lên hàng ngàn bọt khí li ti như là axit. Và rồi trong nháy mắt khoảng đất đó biến thành một màu đen như mực tàu, như thể sự sống ở đó bị hút cạn. Chị Duyên đứng chết chân, hai chân như chôn xuống đất. Chị đã hiểu con trai của chị không nhìn nhầm. Cái thứ vô hình kia nó không chỉ quấy phá, nó không chỉ dọa nạt. Nó đang cố giết con chị. Nó biến cả bát cháo bổ dưỡng thành thứ độc dược chết người. Sự việc bát cháo hỏng là giọt nước cuối cùng làm chán ly. Ông Bảy Lợi sau khi nghe con dâu thuật lại trong tiếng nấc, rồi tận mắt nhìn thấy vệt đất đen kịt giữa sân, ông biết mình không thể chần chừ được nữa. Giờ vật sức người thông thường không thể chống lại được cái thứ ma quỷ này. Cứ để nó tiếp diễn chẳng bao lâu nữa, đứa cháu đích tôn của gia đình dòng họ Tạ không giữ được mạng. Ông Bảy Lợi không còn chịu đựng được nữa. Đêm đó sau khi cả nhà đã đi ngủ, ông một mình ra gian giữ. Ông không ngồi mà quỳ sụp xuống trước bàn thờ cháy đen. Ông không đốt hương cũng không khấn vái thành lời. Ông chỉ lặng lặng quỳ ở đó khuôn mặt già nua. Ông quỳ lâu như một pho tượng đá câm lặng. Sớm hôm sau trời còn chưa tỏ mặt người, ông Bảy Lợi lặng lặng thay bộ quần áo tươm tất. Ông nói vợ con là lên huyện có chút việc. Vài ngày ông mới về. Mọi người đều hiểu là việc của ông bây giờ thì chỉ có một. Thế nhưng ông Bảy không lên huyện. Ông đi bộ ra bến xe bắt chuyến xe lam lớn nhất đi về Hà Tây. Nơi ông tìm đến là dãy núi Ba Vì hùng vĩ, nơi được đồn đại là có nhiều kỳ nhân dị sĩ ẩn tu. Qua mấy lượt hỏi thăm thì cuối cùng ông tìm được lên một am nhỏ của một vị pháp sư có tiếng, có hiệu là thầy Thông, Người ta nói thầy là người gốc trong Nam, tu vi rất cao, chuyên gỡ những loại bùa yểm độc địa. Trước khi rời nhà vào cái đêm ông quỳ trước bàn thờ, ông thành tâm cầu xin tổ tiên. Xin tổ tiên hiển linh cứu giúp. Ông chỉ cầu xin một lời giải đáp rằng dòng họ Tạ đã gây nên tội nghiệp gì mà đến nông nỗi này. Và đêm đó tổ tiên đã trả lời ông. Trong giấc ngồi chập chờn trên chuyến xa lam sốc này, ông Bảy Lợi có một giấc mơ. Ông không thấy mình là Bảy Lợi, trưởng tộc họ Tạ gầy gò khắc khổ. Ông thấy mình đang đứng trong một khu mỏ đá ong rộng lớn, chính là mỏ đá Thạch Khê ngày xưa. Bầu trời trong giấc mơ có một màu vàng vọt kỳ lạ. Ông mặc bộ quần áo bằng lụa hàng châu đắt tiền, tay đeo nhẫn ngọc dáng vẻ vô cùng giàu có và quyền uy. Ông nhận ra đó là dung mạo của cụ tổ bốn đời nhà mình, người đã khai sinh ra sự nghiệp của dòng họ Tạ. Thế nhưng con người trong giấc mơ lại thoát lên một vẻ tàn nhẫn độc ác. Đôi mắt cụ tổ sắc lạnh nhìn đám thợ đá đang nghỉ ngục làm việc như nhìn lũ sâu bọ. Trước mặt cụ tổ có hai tên tay sai to khỏe đang ghì chặt một người thợ đá gầy gò rách rưới. Người thợ đá đó đang bị đánh đập một cách dã man. Máu me từ miệng từ mũi ông túa ra, nhuộm đỏ cả mảnh áo nâu đã bạc màu. Cụ tổ cất giọng lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Nó vẫn chưa nhận hả? Một tên tay sai cúi đầu ra bẩm cụ. Nó vẫn một mực kêu oan. Người thợ đá ngước đôi mắt sưng húp lên giọng van xin thảm thiết. Bẩm cụ lớn. Con không... Con lấy cắp vàng của cụ, con bị oan, xin cụ tha. Cụ tổ nhếch mép cười khẩy. Cụ bước tới dùng mũi ngài tất tiền đá vào mặt người thợ đá, khiến cho ông ta hộc máu. Oan à, Diêm Phổ mà kêu oan với Diêm Vương, lũ chúng mày chót sinh ra kiếp trâu ngựa thì phải biết thân biết phận. Rồi cụ tổ quay sang hai tên tay sai. Nó đã không muốn giữ của cho ta lúc sống thì bắt nó giữ của cho ta lúc chết, chôn sống nó tại đây, lấy món nó chân điểm đi. Hai tên tay sai sững người rồi răm rắp tuân lệnh. Chúng lôi người thợ đá đáng thương đến một cái hố đào sẵn, rồi mặc cho ông ta gào xin, chúng ném thẳng xuống rồi bắt đầu xúc đất lấp lại. Ông Bảy Lợi trong giấc mơ đứng đó chứng kiến tất cả. Ông nghe tiếng gào thét của ông ta yếu dần rồi liệm đi. Ông chỉ còn thấy một cánh tay chảy sức dính máu, cố ngoi lên rồi những bị xẻng đất cuối cùng vùi mất. Ông Bảy Lợi giật mình người ướt lạnh. Chuyến xe lam dừng lại ở chân núi Ba Vì. Giấc mơ kinh hoàng đó vẫn còn ám ảnh ông. Con đường mòn dẫn lên am của thầy thông gập ghềnh và hoang vắng. Ông Bảy Lợi phải vịn vào những mỏm đá, những gốc cây già cỗi để mà leo lên. Hơi thở của ông thở dốc và nặng nhọc. Không chỉ ở tuổi tác mà còn vì gánh nặng vô hình đang đè chặt. Sau một buổi trèo đèo lội suối, cuối cùng ông cũng thấy một am nhỏ lợp lá cỏ nép mình trên một gốc đa cổ thụ. Thầy thông một người đàn ông chẳng lục tuần, dáng người khô gầy, mặc bộ quần áo nâu sồng giản dị. Thầy không có vẻ gì là một pháp sư cao tay, chỉ có đôi mắt của thầy là khác thường. Đôi mắt đó tĩnh và lặng như nước hồ thu. Sau khi dâng chút lễ mọn, ông Bảy Lợi ngồi trên chiếc chiếu cói kể về những lần sảy thai kỳ lạ của con dâu, về cơn bạo bệnh của đứa cháu đích tôn, về bóng trẻ con nơi sân giếng và tiếng đào đất trong đêm mưa, và cả ngọn lửa mai chưa bùng lên từ bát hương gia tiên. Cuối cùng với giọng nói đã khàn đặc, ông kể lại giấc mơ kinh hoàng vị cụ tổ và người thợ đá bị chôn sống. Thầy thông im lặng lắng nghe, không ngắt lời, không tỏ gì là ngạc nhiên. Khi câu chuyện của ông Bảy Lợi kết thúc, không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu qua kệ lá. Phải mất một lúc lâu sau, thầy thông mới từ từ mở mắt. Thầy không trả lời ông Bảy ngay. Thầy lấy trong hòm ra 3 đồng tiền cổ, đặt vào lòng bàn tay rồi úp hai tay lại, lẩm bẩm điều gì không rõ. Thầy lắc nhẹ rồi tung 3 đồng tiền xuống đĩa sứ đặt sẵn. 3 đồng tiền nằm sấp ngửa khác nhau. Thầy thông nhìn chăm chăm vào vẻ quẻ dịch, đôi lông mày cau lại. Thầy gieo thêm 2 lần nữa, cả 3 lần quẻ dịch đều không thay đổi. Thầy thông thở ra một hơi dài, thầy nhìn ông Bảy Lợi cất giọng trầm trầm. Nghiệp chướng mà ông thấy trong mơ đúng là có thật. Việc cụ tổ nhông chôn sống người thợ đá chấn điểm là một tội ác tày trời. Oan hồn của người đó còn luẩn quẩn quanh khu mỏ. Đây là một món nợ máu. Dạ con biết. Con biết tổ tiên đã gây nghiệt. Dạ con phải làm sao để hóa giải. Thầy thông bấy giờ khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn xoáy vào ông Bảy. Ông Bảy này, món nợ máu đó tuy nặng nhưng không phải là nguồn cơn của những tai ương đang xảy xuống gia đình của ông. Oan hồn của người thợ đó chỉ đòi của cải, khiến dòng họ suy bại chứ không có đòi mạng người. Cái thứ đang ám nhà ông còn độc địa và đáng sợ lắm. Ông Bảy bấy giờ sững người, toàn thân ông lạnh toát. Nếu không phải người thợ đá thì là ai? Thầy Thông khẽ rót một chén trà đưa cho ông Bảy rồi nói tiếp. Mầm họa của dòng họ Tạ không đến từ người ngoài. Nó đến từ chính người trong nhà. Nó không phải oan hồn đòi mạng mà là một lời nguyền, một sự trù ẻo đã được gieo xuống từ bốn đời trước. Thầy Thông dừng lại một chút, nói rõ từng lời rành mạch. Tai ương này bắt nguồn từ một người đàn bà, cụ thể từ lòng ghen của một người đàn bà. Của tổ nhà ông ngoài bà vợ cả còn lấy một người vợ lẽ. Người vợ lỡ đó trẻ đẹp lại để ông cụ sùng ái, và quan trọng hơn là bà ta mang trong mình giọt máu của dòng họ Tạ. Ông Bảy cố lục lại trong trí nhớ, nhưng chuyện mấy đời trước ông sao biết được. Thầy Thông lại tiếp. Bà vợ cả tức là bà cố của ông, vì ghen tuông đến mức mất lý trí đã làm ra một chuyện động trời. Lòng ghen của người đàn bà còn độc hơn cả nọc độc rắn hổ mang. Bà ta lặn lội bí mật sang tận vùng Thất Sơn ở xứ Miên, tìm một thầy bùa cao tay để luyện một loại bùa huyết nguyện. Đó là một trong những loại bùa trù ẻo độc địa, chuyên dùng để hại đến tuyệt tự. Ông Bảy run rẩy. Bùa huyết nguyện à? Phải. Sau khi có được lá bùa, bà ta không yểm đến người vợ lẽ. Làm vậy thì lộ liễu quá. Bà ta lén lút thực hiện một nghi lễ còn tàn độc hơn. Bà ta đã chôn vật yểm của lá bùa đó lên ngay trong nhà. Thầy Thông bấy giờ ngước mắt lên nhìn thẳng vào ông Bảy như thể xuyên qua ông, nhìn về ngôi nhà thờ tổ ở làng Thạch Khê. Và nơi bà ta chôn vật yểm chính là nơi linh thiêng nhất, nơi mà không một ai có thể ngờ tới. Nó được chôn ngay dưới nền móng của bàn thờ tổ tiên nhà ông. Nền móng của dòng tộc lại được xây trên một nấm mộ oan nghiệt. Ông Bảy Lợi ngồi chết lặng trên chiếc chiếu cói. Lời của thầy Thông như là sét đánh ngang tai. Ban thờ tổ tiên nơi linh thiêng nhất mà cả dòng họ đời đời thờ phụng là nơi chôn một vật yểm độc địa. Nó kinh hoàng và cả sự phẫn uất dâng lên trong lòng của ông, thật không thể nào tin nổi. Ông Bảy bấy giờ ngẩng lên giọng run rẩy. Thưa thầy, nếu mà vật yểm đó nó đang hại người vợ lẽ kia thế nào? Và tại sao lại đến bây giờ nó mới phát tác ám lên con cháu chúng con? Thầy Thông bấy giờ đặt chén trà xuống, vẻ mặt đanh lại. Lời nguyền đó quá mạnh, sự oán độc trong đó quá lớn. Ngay sau khi được chôn xuống nó đã phát huy tác dụng. Người vợ lẽ mang thai ở tháng thứ bảy, bỗng dưng đổ bệnh lạ qua đời tức tưởi. Cái thai trong bụng cũng theo mẹ mà đi. Cổ tổ nhà ông lúc đó chỉ nghĩ là do bệnh tật thôi. Ai ngờ thì chính người vợ độc tay gối đã ra tay tàn độc như vậy chứ. Thầy bấy giờ dừng lại nhìn ra khoảng sân vắng lặng. Nhưng bất cứ loại bùa nào cũng có hai mặt. Bùa càng độc thì sự phản phệ lại càng lớn. Lá bùa huyết nguyện này mục đích của nó là giết chết một sinh linh còn chưa có chào đời. Là một hành vi đi ngược lại với đạo trời. Chính vì vậy mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ giết chết hai mẹ con người vợ lẽ, nó đã không tan đi. Sự oán hận của cả hai mẹ con họ cộng với sự tàn độc của chính lá bùa đã khiến cho nó biến dị. Nó phản lại chính chủ nhân đã tạo ra nó. Nó trở thành một lá bùa phản chủ. Bùa phản chủ sao à? Đúng vậy. Nó không còn là lá bùa nhằm vào một cá nhân nữa. Nó trở thành một lời nguyền huyết tộc bám lấy chính dòng họ Tạ. Nhưng nó không phát tác ngay. Lời nguyền của nó được định ra một cách vô cùng cay nghiệt. Thầy Thông giơ ba ngón tay lên. Dòng tộc họ Tạ được thịnh vượng đúng ba đời. Đó là đời của cụ tổ, đời của ông nội và đời của cha ông. Sự thịnh vượng đó chính là thức ăn để nuôi dưỡng cho lời nguyền ngày càng lớn mạnh. Ông Bảy bắt đầu hiểu ra vấn đề. Sự giàu có huy hoàng trong quá khứ không phải là phúc đức mà là một cái bẫy chết người. Thầy Thông ngã tay xuống, giọng của thầy trầm hẳn đi. Và lời nguyền ghi rõ từ đời thứ tư trở đi, tức là bắt đầu từ đời của ông, con cháu sẽ bắt đầu lụi tàn, huyết mạch suy kiệt. Đặc biệt nó đánh mạnh nhất vào chi trường, tức là nhánh của gia đình ông. Những người có trách nhiệm thờ cúng hương khói trực tiếp trên bàn thờ có chôn vật yểm. Đàn ông thì đoạn mệnh, làm ăn thất bát, đàn bà thì khó đường con cái, trẻ con sinh ra yếu ớt và khó nuôi. Cứ như vậy cho đến khi dòng họ Tạ chi trường về tuyệt tử. Tai của ông Bảy Lợi như là ù đi. Lời của thầy Thông đã giải thích thì tất cả. Nó giải thích tại sao cơ nghiệp của cha ông lại đến đời ông thì suy kiệt. Nó đang giải thích tại sao vợ ông ốm đau, còn dâu ông thì ba lần mang thai đều hỏng. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là một kế hoạch tuyệt tự được lập trình sẵn từ trước cả thế kỷ. Ông Bảy cố nén run rẩy hỏi một câu cuối cùng. Thầy à, vậy cái vật yểm được chôn dưới đó nó là gì? Thầy Thông im lặng một lúc, đôi mắt nhìn xa xăm rồi bảo. Nó là một cái hũ sành. Bên trong cái hũ đó là bào thai đã thành hình của người vợ lẽ. Sau khi hai mẹ con họ chết, bà cố của ông mua chuộc người tẩm liệm, lén lấy cái thai ra. Bà ta dùng chính bào thai oan nghiệt đó ngâm nó trong máu của một con chó mực, toàn thân không một đống trắng, chuẩn với nọc độc của rắn rết và nhiều loại độc vật khác. Bà ta biến chính giọt máu của chồng mình thành vũ khí tàn độc nhất, hủy diệt đi chính dòng tộc của chồng. Mối hận thù đó đã ngấm vào đất vào gỗ, ăn sâu vào huyết quản dòng họ nhà ông. Nó chỉ chờ đúng thời điểm để đòi lại tất cả. Ông Bảy Lợi trở về nhà từ núi Ba Vì vào một buổi chiều tà. Vài ngày ngắn ngủi mà ông trông như già đi cả chục tuổi. Mái tóc bạc thêm nhiều sợi, tấm lưng còng càng thêm nặng trĩu. Khi anh Kỳ và chị Duyên gặng hỏi, ông chỉ lắc đầu, nói rằng đã tìm được thầy và thầy dặn phải chờ. Chờ đến bao giờ hả cha? Anh Kỳ bấy giờ sốt ruột hỏi. Thằng Đạt nó yếu lắm rồi, không cầm cự được nữa đâu. Ông Bảy nhìn đến cháu nội thoi thóp ở trên giường, trái tim ông như là bị bóp nghẹt. Thầy dặn phải chờ đến đúng ngày rằm tháng 7. Rằm tháng 7? Còn gần cả tháng nữa. Ông Bảy Lợi gằn giọng một sự quả quyết. Thầy nói đó là ngày âm khí nặng nhất trong năm, là thời điểm duy nhất để chấn yểm. Làm sống hơn không những không giải được, mà nhà này phải chết. Cứ chờ đi. Nói rồi ông bỏ ra ngoài sân, ngồi thụp xuống bậc đá, vò đầu bứt tai. Anh Kỳ và chị Duyên nhìn nhau, trong lòng dấy lên một nỗi tuyệt vọng khôn tả. Kể từ hôm đó, ngôi nhà thờ tổ họ Tạ chìm trong một không khí im lặng đến ghê người. Mọi người không dám nói to, không ai dám cười đùa. Mọi người đi lại nhẹ nhàng như cái bóng. Ở biết dưới nền nhà kia, ngay dưới bàn thờ tổ, có một thứ kinh khủng đang tồn tại. Bệnh tình của bé Đạt ngày càng trầm trọng hơn. Thằng bé không còn nhận ra ai, nó chỉ nằm đó mà thao láo nhìn lên trần nhà, cơ thể lạnh như một tảng băng. Rồi những đêm kinh hoàng đã bắt đầu. Đêm đầu tiên cả nhà ngồi quây quần bên giường bé Đạt thì nghe thấy một thanh âm rất khẽ len lỏi qua tiếng côn trùng rì rà. Tiếng hát ru của một người phụ nữ, giọng hát trong trẻo nhưng ai oán và não nề, như thể là chứa đựng tất cả nỗi khổ đau của cả thế gian. Mọi người bấy giờ nín thở, thanh âm phát ra từ đâu? Lần này thì tiếng ru đó vọng ra rõ hơn từ gian giữa, chính xác là từ phía ban thờ tổ tiên. Bà Bảy bấy giờ sợ hãi đưa tay lên bịt miệng, chị Duyên vội ôm chặt lấy con trai. Anh Kỳ thì nắm chặt hai bàn tay gân xanh nổi lên. Chỉ có điều ông Bảy Lợi là còn ngồi im, nhưng khuôn mặt cũng đã tái đi như đợt tàu lá. Ông biết đó là ai, tức là giọng ru của người vợ lẽ oan khuất, đang ru đứa con chưa kịp chào đời của mình. Lời ru cứ như vậy vang lên đều đều và day dứt. Đất lạnh lắm, mẹ ôm con đó à ơi. Tiếng ru kéo dài đến gần sáng thì mới tắt. Đêm nào cũng vậy, cứ đúng giờ tí tiếng hát ru ma quái lại vang lên, tra tấn tinh thần của tất cả những người sống trong nhà. Họ không thể nào ngủ được, chỉ biết ngồi đó lắng nghe trong câm lặng và sợ hãi. Cho đến một đêm, đêm đó trăng sáng vằng vặc, tiếng hát ru vang lên như thường lệ. Bé Đàn vốn đang nằm đi bì bỗng nhiên ngồi bật dậy. Chị Duyên giật mình. Đạt ơi, con! Nhưng thằng bé không hề phản ứng, đôi mắt của nó nhắm nghiền, nhưng nó đứng dậy bước xuống giường. Nó đi như một người mộng du, từng bước cứng nhắc vô hồn. Và hướng đi của nó là về phía bàn thờ. Anh Kỳ vội vàng lao tới ôm con, nhưng ông Bảy Lợi giơ tay cản lại. Khoan đã! Ông Bảy Lợi bấy giờ thì thầm. Ông muốn xem nó định làm gì. Bé Đàn cứ như vậy bước về bàn thờ, nơi tiếng phát ru hắt ra. Chỉ còn cách bàn thờ vài bước chân thì nó dừng lại, từ từ mở mắt. Chị Duyên hét lên một tiếng thất thanh kinh hãi. Đôi mắt của con trai chị không còn lòng đen lòng trắng như bình thường, toàn bộ con ngươi của nó trợn ngược cả lên, chỉ còn lại một màu trắng dã kỳ sợ. Thằng bé đứng đó đối diện với ban thờ, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng như đang lắng nghe một điều gì đó. Chị Duyên không thể chịu đựng thêm được nữa, chỉ mặc kệ lời cha chồng lao tới ôm con. Đạt à, tỉnh lại đi, mẹ đây. Ngay khi vòng tay của chị vừa xít con trai, bé Đạt bỗng gầm lên một tiếng như thú dữ. Nó quay phắt lại, bằng sức mạnh không thể tin nổi ở một đứa trẻ 5 tuổi, nó há miệng, cắm ngầm cả hàm răng nhỏ xíu vào bả vai của mẹ nó. Chị Duyên kêu lên để đau đớn, nhưng mà điều kinh khủng nhất vẫn còn chưa tới. Từ trong cổ họng của bé Đạt phát ra một giọng nói A-dua, thè thé, không phải của nó. Trả con cho tao. Cú cắn của bé Đạt để lại trên vai của chị Duyên một dấu răng sâu hoắm. Nhưng vết thương thể xác đó không là gì so với cú sốc tinh thần mà chị đang phải gánh chịu. Giọng nói A-dua đó không phải là của con trai chị, nó là mồ một người khác, một thứ gì đó đang chiếm hữu thể xác của con chị. Anh Kỳ sau đêm đó như biến thành một người khác, sự sợ hãi bắt đầu chuyển thành một sự uất ức và phẫn nộ. Anh là một người đàn ông mạnh khỏe, là trụ cột của gia đình, nhưng bất lực nhìn con trai bị ma quỷ hành hạ. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh không tin vào chuyện ma quỷ. Anh cho rằng tất cả chỉ là không khí trong nhà quá ẩm thấp, con người suy nhược nên sinh ra hoang tưởng. Anh tin rằng dưới nền nhà kia, nếu có cái gì thì cũng chỉ là bộ hài cốt hay một thứ gì đó gây u uế mà thôi. Anh phải tự mình tìm hiểu chuyện này. Chiều hôm sau, mặc cho sự ngăn cản của ông bảy đời, anh Kỳ vẫn quyết định tự mình đào nền nhà lên. Cha đừng cản con nữa, con không thể ngồi chờ được nữa đâu. Cứ để như thế này, thằng Đạt nó không qua nổi đâu. Con cứ đào lên xem nó là cái gì đã. Ông bảy lời nhìn sự quyết tâm trong ánh mắt của con trai, ông biết mình không thể cản lại được nữa. Ông chỉ thở dài rồi nói một câu: mày đã quyết thì tùy mày, thế nhưng phải cẩn thận đó. Đêm đó sau khi dỗ cho chị Duyên và bé Đạt đi vào trong buồng ngủ, anh Kỳ bắt đầu hành động. Anh không bật đèn, chỉ thắp vài ngọn nến chung quanh. Anh dọn dẹp chiếc giường gỗ lim qua một bên để lộ ra một khoảng đất nện chai cứng. Anh vác cây bút quốc chim hàng ngày vẫn dùng để làm vườn vào nhà. Anh Kỳ đứng trước khoảng nền đất, hít một hơi thật sâu để mà lấy can đảm. Anh nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa vào nắm cán cuốc. Anh giơ cao lên, dùng hết sức bình sinh bổ mạnh. Ngay khi lưỡi cuốc còn cách mặt đất vài phân, thì một luồng gió từ đâu ập tới thổi ngang qua nhà. Luồng gió mạnh đến mức khiến những ngọn nến cháy đang cháy đồng loạt vụt tắt. Gian nhà thờ tổ chìm vào trong bóng tối đặc quánh. Anh Kỳ giật mình khựng lại, tim anh như lỡ một nhịp. Gió từ đâu ra, mọi cửa nẻo đều đã đóng chặt. Anh đứng im trong bóng tối, tay căng ra để nghe ngóng. Không có một tiếng động nào, ngay cả tiếng côn trùng ngoài vườn cũng im bặt. Sự im lặng tuyệt đối đến đáng sợ. Anh Kỳ giữ nuốt nước bọt, cố gắng trấn an rằng đó chỉ là gió lùa mà thôi. Anh giữ nguyên tư thế giơ cuốc, anh đang cố định thần lại để tiếp tục. Và rồi anh đã thấy nó. Trên bức tường vôi trắng nhợt, một người phụ nữ với mái tóc dài xõa xuống cho gần hết khuôn mặt. Cái bóng đó không đứng im, nó từ từ cử động. Nó đang đứng sau lưng của anh. Máu trong người của anh Kỳ như là đông cứng lại. Anh không dám quay đầu lại, toàn thân anh cứng đờ. Cái bóng đó từ từ giơ tay lên, một cánh tay gầy guộc khẳng khiu, những ngón tay của bóng dài một cách bất thường. Ngay lúc đó một hình ảnh lóe lên trong đầu của anh Kỳ, một sự thật kinh hoàng anh chưa bao giờ nghĩ tới. Đột nhiên anh đang hiểu ra tất cả. Anh hiểu tại sao ông Mười Khang lại chết. Cái chết của chú anh không phải là do cha anh mà ra. Đêm đó ông Mười say rượu đến nhà thờ tổ chửi bới ầm ĩ. Anh Kỳ nhớ lại sáng hôm sau người ta phát hiện thi thể ông Mười ở bờ ao, nhưng ở ngay góc sân nhà thờ tổ có một vũng nước khai nằm. Đêm đó ông Mười tiểu bậy. Và vị trí ông ta đứng tiểu bậy chính là vị trí này, ngay trên cái nền đất anh đang định đào lên. Ngay lập tức anh Kỳ hiểu ra vết hằn tím sẫm trên cổ của ông Mười từ đâu mà có. Nó không phải là dấu tay của người sống, nó chính là dấu tay của cái bóng ma quái này. Ông Mười đã phạm đến nơi linh thiêng của nó, và nó không ngần ngại ra tay để giết ông. Cú lật bất ngờ của sự thật khiến anh Kỳ kinh hoàng đến tột độ. Anh đã đánh giá thấp cái thứ mà gia đình anh đang phải đối mặt. Nó không chỉ là một oan hồn vất vưởng, nó là một ác quỷ có thể giết người. Anh Kỳ ngắt lên một tiếng thất thanh, vứt cả cuốc lao thẳng về phía buồng ngủ nơi có vợ con. Anh không dám ở lại đó thêm một giây phút nào nữa. Anh Kỳ bấy giờ lao vào trong buồng như một con thú bị thương, sập mạnh cánh cửa gỗ lại rồi lết thân mình chặn ngang. Anh thở hổn hển, lồng ngực của anh phập phồng, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cái bóng của người đàn bà tóc dài thực sự kinh hoàng về cái chết của ông Mười Khang đã đánh sập hoàn toàn sự cứng cỏi trong anh. Sự hoài nghi, sự phẫn nộ biến mất, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi nguyên thủy trần trụi. Anh đã hiểu, thứ mà gia đình anh đang đối mặt không phải là thứ có thể dùng sức lực để chống lại. Sau đêm kinh hoàng đó, không ai trong nhà còn dám nhắc đến cái chuyện tự ý hành động nữa. Tất cả hy vọng, rồi lắm mong manh nhất, đều đổ dồn vào thầy thông vào cái ngày rằm tháng 7 định mệnh. Sự chờ đợi đã trở thành một cuộc tra tấn tinh thần dai dẳng. Mỗi ngày trôi qua, không khí trong nhà thờ tổ càng thêm phần ngột ngạt, căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Theo lời dặn của thầy thông qua một người đưa tin, ông Bảy Lợi bắt đầu chuẩn bị những lễ vật cần thiết cho lễ phá giải bùa yểm. Những thứ lễ vật này không phải có tiền mua được, mà phải tìm cho đúng loại, đúng phẩm chất. Như thế chúng được sinh ra chỉ để phục vụ cho mục đích tâm linh này vậy. Đầu tiên là con gà trống tía, phải là con gà trống tía thuần chủng, toàn thân màu đỏ như là lửa, màu phải đứng và đỏ cờ, chân chì cự dài và nhọn hoắt. Ông Bảy Lợi đã phải lặn lội sang tận mấy xã bên, dò hỏi khắp nơi để tìm được một con gà như ý ở trên nhà một ông lão nông chuyên chơi gà chọi. Con gà trống đó dũng mãnh lạ thường, tiếng gáy của nó vang vào trong nghe đầy sinh khí. Ông Bảy mang nó về nhốt trong một cái lồng tre riêng, ngày ngày cho ăn thóc mẩy và nước dính trong, chăm sóc nó còn hơn cả con mọn. Thứ hai là máu của một con dê đen, phải là con dê đen tuyền, không có được lấy một sợi lông trắng nào cả. Thế này còn khó tìm hơn, cả vùng này người ta chủ yếu nuôi dê cỏ, dê vá. May mắn thay, anh Kỳ nhớ ra trên mặt ngược có một người giao còn giữ được giống dê thuần chủng để làm thuốc và cúng tế. Anh đã phải đổi gần một tạ thóc để lấy con dê về. Ngày lấy máu anh không dám ở nhà, phải dắt con dê ra một bãi đất trống ở ngoài rìa làng. Anh vội cắt một vết nhỏ ở tay của nó, hứng lấy một bát máu tươi rồi vội vàng bịt lại vết thương cho nó. Bát máu dê đen có màu đỏ sậm đặc quánh và tanh nồng một cách kỳ lạ. Thế nhưng lễ vật quan trọng nhất cũng là thứ khiến cho người ta đau lòng nhất, là bộ quần áo của trẻ sơ sinh, phải được dệt hoàn toàn bằng tơ tằm. Đây là lễ để chuộc lại vong linh của đứa bé oan khuất. Việc này không ai khác chính chỉ Duyên phải là người tự làm lấy. Chị đã phải bán đi đôi hoa tai vàng duy nhất của hồi môn của mẹ đẻ để mua được mấy con tơ tằm hào hạng. Mỗi đêm khi con đã ngủ, khi tiếng hát ru ai oán chưa kịp cất lên, chị ngồi bên ngọn đèn dầu cặm cụi xe tơ dệt vải. Đôi tay của chị gầy guộc chai dần vì công việc đồng áng. Chị không khóc, nước mắt của chị dường như đã cạn khô, chỉ biết lặng lặng mà dệt. Từng sợi tơ trắng muốt lướt qua tay chị như thể đang dệt nên không phải là bộ quần áo, mà tất cả tình yêu thương, sự sám hối và niềm hy vọng của một người mẹ. Trong những tháng ngày chờ đợi đó, cái thứ kia dường như cũng cảm nhận được sự chuẩn bị của họ. Nó không còn im lặng, sự quấy phá ngày càng lộ liễu và đáng sợ hơn. Bà Bảy là người khổ sở nhất, thần trí của bà ngày càng hoảng loạn. Bà thường ngồi thẫn thờ ở bậu cửa rồi đột nhiên giật nảy mình, chỉ vào một góc nhà trống mà la hét. Mọi người nhìn theo hướng tay của bà chỉ, thế nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Ai thế mẹ? Bà Bảy có rúm người lại run rẩy. Người đàn bà mặc áo trắng, bà ta đang bế đứa bé. Nói đến đây bà Bảy bỗng trợn mắt, hai tay ôm chặt đầu gào lên. Máu, đứa bé toàn là máu, bà ta đang nhìn mẹ, bà ta đang cười. Bà Bảy cứ như vậy mê sảng, lúc tỉnh lúc mê. Còn bé Đạt thì thằng bé đã hoàn toàn bỏ ăn, nó không còn nôn nữa vì bụng của nó chẳng còn gì để nôn. Cơ thể của nó lạnh ngắt, cơ thể yếu dần. Nó nằm đó như một ngọn đèn dầu leo lắt. Cuối cùng thì cái ngày cả nhà họ Tạ mong chờ cũng đã đến. Ngày rằm tháng 7, ngày xá tội vong nhân. Ngay từ chiều, bầu trời làng Thạch Khê vẫn vũ một màu xám xịt. Gió không thổi, không khí oi bức. Cây cối trong vườn đứng im phăng phắc. Khi bóng đêm buông xuống, thầy Thông đã có mặt. Thầy không đi một mình mà đi cùng hai người đệ tử trẻ tuổi. Mặt mũi sáng sủa nhưng ánh mắt thì cương nghị. Thầy vẫn vận bộ quần áo nâu sồng giản dị, tay cầm một cây thiền trượng bằng gỗ mun, lưng đeo một cây tay vải. Sự xuất hiện của thầy như một luồng sinh khí, mang lại chút hy vọng lẻ loi. Thầy Thông không nói nhiều, sau khi xem qua tình hình của bé Đạt, thầy gật đầu rồi bắt đầu bố trí mọi việc. Thầy yêu cầu tất cả đàn bà trẻ con phải vào hết trong buồng, đóng chặt cửa lại. Chỉ có ông Bảy và anh Kỳ, hai người đàn ông mang dòng máu trực hệ của họ Tạ, là được ở lại phụ giúp. Hai người đệ tử của thầy nhanh chóng bày biện đồ đạc. Họ không lập đàn cầu kỳ, chỉ có một chiếc bàn nhỏ được đặt ở giữa sân, gồm có con gà trống tía, bắt máu dê đen và bộ quần áo sơ sinh bằng tơ tằm. Chung quanh gian nhà giữa nơi có ban thờ, bốn góc được cắm bốn ngọn đuốc tẩm dầu thông. Thầy Thông tự tay lấy trong tay nải ra những lá bùa vàng và những đạo bùa chú màu son đỏ thắm dán lên bốn cột nhà chính. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, đồng hồ điểm đúng giờ tí, nửa đêm. Thầy Thông nhìn ông Bảy Lợi và anh Kỳ, cất giọng chậm chậm. Bây giờ bắt đầu, hai cha con ông hãy dùng chính đôi tay của mình mà đào nó lên. Chỉ có máu mù dòng họ trực tiếp động vào oán khí này. Hãy nhớ là dù thiếu bất cứ điều gì cũng phải thật tĩnh tâm. Ông Bảy Lợi và anh Kỳ nhìn nhau. Trong ánh đúc bập bùng, họ thấy rõ sự căng thẳng sợ hãi trong mắt của người kia. Họ cùng nhau dọn dẹp chiếc giường gỗ lim qua một bên. Anh Kỳ cầm cây cuốc chim, ông Bảy cầm một cây sẻng. Anh Kỳ hít một hơi thật sâu, bổ nhát cuốc đầu tiên xuống nền đất. Một tiếng động khô khốc vang vọng. Tiếng côn trùng ếch nhái mọi ngày kêu râm ran, đêm nay bỗng như im bặt. Anh Kỳ cứ như vậy bổ cuốc, ông Bảy thì lầm lũi xúc đất đổ qua một bên. Họ đào xuống được khoảng hơn một găng tay, đất ở dưới vẫn khô cong không có gì bất thường. Nhưng khi họ đào sâu thêm được một chút, một sự thay đổi đã bắt đầu diễn ra. Anh Kỳ cảm thấy lưỡi cuốc của mình bổ xuống không còn kêu khô khốc như trước. Đất bắt đầu mềm và ẩm hơn một cách lạ thường. Dù mấy tuần nay trời không có lấy một giọt mưa, kéo theo đó một luồng hơi lạnh từ lòng đất bắt đầu phả lên. Và cái mùi đó xuất hiện. Ban đầu nó chỉ thoang thoảng một mùi tanh tanh ngai ngái. Thế nhưng càng đào sâu, cái mùi càng trở nên nồng nặc. Nó không còn là mùi bùn nữa, nó là mùi của máu thịt đang phân hủy. Anh Kỳ cố gắng nín thở, nhưng cái mùi đó cứ sộc vào mũi, khiến cho anh lợm giọng. Cha! Anh Kỳ ngừng tay nhìn xuống hố đất dưới chân của cha mình. Trong ánh đúc chập chờn, anh thấy rõ đất mà ông Bảy vừa xúc lên không còn màu nâu vàng bình thường, nó chuyển sang màu đỏ sậm. Đúng lúc đó, lưỡi cuốc của anh Kỳ va phải một vật gì đó cứng rắn ở bên dưới. Tiếng cảnh khô khốc lạnh lẽo của lưỡi cuốc chạm vào vật cứng vang lên. Anh Kỳ giật mình vội rụt cái cuốc lại. Ông Bảy Lợi cũng ngừng tay. Nó ở ngay dưới đó. Cái thứ đã gieo rắc tai ương cho cả dòng họ, giờ đây chỉ còn cách họ một lớp đất mỏng. Hơi lạnh từ dưới hố phả lên, cái mùi tanh tưởi của máu thịt phân hủy cũng nồng nặc. Anh Kỳ quỳ xuống dùng tay không bới đất. Ông Bảy Lợi cũng làm theo. Họ không dám dùng cuốc sẻng nữa, sẽ làm vỡ một vật thiêng. Từng nắm đất lạnh lẽo được bới ra để lộ dần hình dáng của một vật màu đen. Đó là một hũ sành. Cái hũ không lớn, chỉ cao chừng hai găng tay, nhưng toàn thân có một màu đen muôn. Bề mặt của hũ sần sùi, bám đầy dưới cây nhỏ li ti. Miệng hũ được bịt kín bằng lớp giấy bùa màu vàng đã ố và muộn ra. Trên đó có vẽ những đạo chú bằng son đỏ. Ngay khi cái hũ được lộ ra, thầy Thông vốn đang ngồi nhập định bỗng mở mắt. Tất cả lùi lại đi. Ông Bảy Lợi và anh Kỳ nghe vậy vội vàng lùi lại. Thầy Thông đứng dậy bước nhanh tới miệng hũ. Thầy không nhìn xuống cái hũ mà nhìn bao quát cả gian nhà. Thầy lấy trong tay nải ra bát máu dê đen đã được chuẩn bị. Thầy nhúng ngón tay trỏ vào ngón giữa và bát máu. Nhanh như cắt, thầy đi một vòng chung quanh miệng hố, vừa đi vừa vẽ xuống nền đất những ký tự ngoằn ngoèo. Nơi ngón tay của thầy đi qua, máu dây đen để lại một vệt đỏ sậm, tạo thành một vòng tròn khép kín. Phía sau, thầy đứng thẳng dậy nhìn anh Kỳ. Chính tay cậu phải nhấc nó lên. cậu là con trưởng cháu trưởng, chỉ có khí huyết của cậu mới đủ sức đấu chọi trực tiếp. Anh Kỳ nuốt nước bọt, toàn thân run lên, không phải vì yếu đuối mà là một phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nhưng nhìn vào đôi mắt cương quyết của thầy Thông và mặt phờ phạc hy vọng của cha, anh biết mình không thể lùi bước. Anh cúi xuống, ngay tay từ từ áp vào thân hũ lạnh buốt. Ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào nó, một luồng điện lạnh lẽo chạy đập sống lưng. Anh nghiến chặt răng, dồn hết lực, từ từ nhấc bổng hũ lên khỏi mặt đất. Khi chiếc hũ vừa được rời khỏi đồng đất mẹ, nơi nó đã được chôn giấu cả gần thế kỷ, một tiếng hét chói tai vang lên. Thanh âm đó không phải là tiếng khóc của người lớn, cũng không phải của một đứa trẻ, nên là sự hòa trộn ghê sợ của hàng trăm màng ngàn tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc đó xuyên thẳng vào óc, cào xé màng nhĩ, khiến ông Bảy Lợi phải đưa hai tay bịt chặt tai. Hai người đệ tử của thầy Thông mặt cũng biến sắc, vội vàng lùi lại. Anh Kỳ là người đứng gần nhất, anh cảm thấy có hàng ngàn mũi kim vô hình đâm vào da thịt của mình. Anh cố gắng đứng vững, hai tay ghì chặt lấy cái hũ sành đang bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Còn lúc đó, từ trong buồng ngủ có một tiếng khóc khác cũng ré lên. Đó là tiếng khóc của bé Đạt. Chị Duyên và bà Bảy ở trong buồng hoảng hốt. Thằng bé vốn đang nằm thoi thóp bỗng dưng ướn người lên như một cây cung. Toàn thân của nó co giật, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Nó đang phải chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp. Oán khí từ cái hũ sành sau bao nhiêu năm bị kìm nén, giờ đây được giải phóng, đã tìm ngay đến mục tiêu của nó. Anh Kỳ nghe con khóc mà ruột gan như đứt ra từng khúc. Anh nắm chặt cây hũ gầm lên một tiếng như con thú bị dồn vào chân tường. Quay lưng bỏ chạy ra ngoài sân, đặt mạnh xuống bàn lễ. Cây hũ sành nằm chỉnh hình ở giữa sân, nhưng luồng oán khí từ nó tỏa ra khiến không gian chung quanh trở nên đặc quánh. Tiếng khóc của thằng bé Đạt trong buồng ngày càng yếu đi, xen lẫn tiếng sụt sùi van vái của chị Duyên và bà Bảy. Thầy Thông bước tới bàn lễ, không một chút do dự. Thầy cầm lấy bộ quần áo sơ sinh bằng tơ tằm chị Duyên đã dệt, rồi một con dao nhỏ sắc lẹm rạch một đường thật dài trên tấm áo. Máu huyết phải thấy máu huyết. Đây là một nghi lễ đánh đổi, phải dùng một vật tượng trưng cho sinh mệnh để chuộc lại sinh mệnh khác. Tiếp theo thầy bắt con gà trống tía. Con gà dũng mãnh là vậy mà nằm trong tay thầy bỗng trở nên ngoan ngoãn kỳ lạ. Thầy cắt một nhát ngọt liệm vào đúng màu gà, máu tươi nhỏ ra. Từng giọt thấm vào bộ quần áo tư tầm. Xong xuôi thầy đặt bộ quần áo đã thấm máu gà lên trên nắp hũ. Thầy chắp tay lại, đôi mắt nhắm hờ, miệng lầm bầm. Giọng của thầy lúc đầu còn nhỏ rất khẽ, nhưng mỗi lúc một lớn hơn nhanh hơn. Gió bắt đầu nổi lên từ phần vật tà áo nâu của thầy. Một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Cây hũ sành đang nằm im bỗng nhiên bắt đầu rung lên bần bật, và vào chiếc mâm đồng tạo nên tiếng lách cách rồn rập. Lớp giấy đã vàng ố trên miệng hũ từ từ bốc khói cháy thành tro. Cây nắm hũ vốn được gắn chặt tự động bật tung lên văng ra xa. Một luồng khí đen kịt mang theo cái mùi tanh tưởi nồng nặc. Anh Kỳ và ông Bảy Lợi nín thở, mắt căng ra nhìn vào bên trong cái hũ. Họ đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một cảnh tượng kinh hoàng. Một bào thai đã khô đét hay một bộ hài cốt trẻ sơ sinh. Thế nhưng thứ bên trong lại hoàn toàn khác, không có bào thai nào cả. Bên trong cái hũ là một khối tóc khổng lồ đen nhánh quấn chặt vào nhau. Và điều kinh khủng nhất là khối tóc đó không phải là vật chết. Nó đang từ từ chuyển động, lúc nhúc như hàng ngàn con giun sán. Quấn chặt vào giữa khối tóc đó là một đỉnh nhân đỏ bằng gỗ dâu, trên mình chi chít những vết kim đâm. Đó mới chính là vật yểm. Oán khí của người mẹ và đứa con đã được dồn nén, nuôi dưỡng trong khối tóc này suốt gần cả thế kỷ. Thầy Thông mở bừng mắt, đôi mắt của thầy rực sáng trong đêm. Thầy không để cho nó cơ hội, thầy hét lớn át cả tiếng gió rít. Đốt nó đi, Kỳ, nhanh lên. Anh Kỳ như bừng tỉnh không một chút do dự. Anh vớ lấy một ngọn đuốc đang cháy lao tới bàn lễ, châm thẳng ngọn lửa vào khối tóc lúc nhúc ở trong hũ. Khối tóc gặp lửa bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa không có màu đỏ bình thường mà là một màu xanh lục ma quái. Kéo theo đó là một tiếng gào thảm thiết, ai oán đến xé lòng vọng ra từ chính ngọn lửa. Cùng lúc đó một cái bóng đen khổng lồ, hình thù của người đàn bà tóc dài từ trong ngọn lửa hiện ra. Cái bóng đó không tan biến, mà lại quay phắt lại lao thẳng về buồng ngủ nơi bé Đạt đang nằm. Nó muốn kéo đứa cháu đích tôn của dòng họ Tạ cùng chết. Mọi việc diễn ra quá nhanh, ông Bảy Lợi chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh. Nhưng thầy Thông đã lường trước được sự việc này. Ngay khi cái bóng vừa lao đi, thầy đã lấy ra một lá bùa cuối cùng, lá bùa mà thầy giữ trong lòng bàn tay từ đầu buổi lễ. Thầy cắn vào đầu ngón tay, lấy máu vẽ thêm một đạo chú cuối cùng lên lá bùa rồi ném thẳng về cái bóng. Phá! Lá bùa bay đi như là một mũi tên, phát ra một luồng ánh sáng vàng chói, nó đập trúng vào giữa cái bóng đen. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, cái bóng đen gào lên tiếng cuối cùng đau đớn tức tưởi rồi tan vào không khí. Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường, mùi khét lẹt của tóc cháy lan dần trong gió, bộ yểm đã được phá. Anh Kỳ và bảy ông bảy lợi thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn ra như không còn sức lực. Nhưng ngay trước khi cái bóng đèn tan biến hoàn toàn, một tia oán khí cuối cùng đã kịp thời thoát ra. Nó không lao vào bé Đạt, nhanh như chớp nó quay ngược lại xuyên qua cánh cửa gỗ lao thẳng vào bà Bảy. Bà Bảy ngã vật ra sàn nhà, toàn thân co giật, miệng rùi bọt mép. Bộ yểm được phá, ngọn lửa xanh ma quái trong hố sành lụi tàn. Cái bóng đen khổng lồ của người đàn bà cũng tan biến. Oán khí tích tụ cả gần thế kỷ dường như được hóa giải. Không gian vốn đặc quánh lạnh lẽo bỗng trở nên nhẹ nhàng. Gió bắt đầu thổi hiu hiu mang theo hơi sương đêm mát rượi của núi rừng. Bốn ngọn đuống cắm ở bốn góc nhà cũng bùng cháy trở lại. Ngay cả tiếng côn trùng ngoài sân cũng bắt đầu rì rả trở lại. Trong buồng tiếng co giật cô bé Đạt dừng lại. Hơi thở của thằng bé tuy yếu ớt nhưng trở nên đều đặn. Sự nhẹ nhõm lan tỏa trên gương mặt của tất cả mọi người. Ông Bảy Lợi và anh Kỳ đứng không vững, phải viện vào nhau. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má khắc khổ của họ. Họ đã cứu được đứa con, họ đã cứu được đứa cháu của mình. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu. Ngay khi tiểu oán khí cuối cùng nhanh như một tia chớp đen lao thẳng vào người bà Bảy, mọi thứ đã thay đổi. Tiếng rầm khô khốc khi mà cơ thể của bà va xuống nền đất như một nhát búa bổ vào sự nhẹ nhõm vừa chớm nở. Cha, mẹ! Anh Kỳ là người phản ứng đầu tiên. Anh hét lên một tiếng rồi lao vào trong buồng. Ông Bảy Lợi cũng lảo đảo chạy theo. Bà Bảy nằm sóng xoài trên nền đất ngay cạnh giường của cháu nội. Toàn thân của bà co giật dữ dội, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két, miệng của bà sùi ra những bọt mép trắng xóa, đôi mắt của bà trợn ngược chỉ còn lại lòng trắng. Trông bà lúc này còn đáng sợ hơn cả bé Đạt khi bị hành hạ. Chị Duyên quỳ bên cạnh hoảng loạn gọi, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Anh Kỳ vội vàng quỳ xuống đỡ lấy mẹ, nhưng khi anh vừa chạm vào vai của bà thì một sức mạnh kinh người từ cơ thể của bà đẩy anh ra. Anh ngã ngửa ra đằng sau. Mẹ anh cả đời yếu đuối đến cầm cây cuốc cũng không nổi, sao bây giờ lại khỏe đến như vậy? Thầy Thông và hai người đệ tử bước tới. Thầy không khỏi hoảng hốt. Thầy đứng ở cửa đôi lông mày nhíu lại. Thầy biết có điều gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra. Cái oán khí cuối cùng không phải là một sự phản vệ thông thường. Nó chứa đựng một sự tà ác và một sự trí tuệ vượt qua một oan hồn bình thường. Cơn co giật của bà Bảy dừng lại. Bà không còn run rẩy nữa. Bà nằm bất động trên nền đất trong giây lát. Giờ một cách từ từ và chậm chạp, bà Bảy bắt đầu cử động. Bà không ngồi dậy theo cách của người bình thường. Bà chống hai tay xuống đất rồi từ từ nâng phần trên của mình lên. Bà Bảy ngồi thẳng dậy, lưng thẳng một cách bất thường. Đầu bà vẫn cúi gằm. Mái tóc bạc đã xoa xuống che kín cả khuôn mặt. Mẹ! Anh Kỳ bấy giờ run rẩy. Bà Bảy không trả lời, bà từ từ ngẩng đầu lên. Anh Kỳ và chị Duyên cùng đúc hít một hơi thật sâu. Ông Bảy Lợi đứng đó chết chân. Đã không còn phải là mẹ của anh nữa. Khuôn mặt vẫn là của bà Bảy, nhưng đôi mắt hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt hiền từ lúc này phảng phất nét lo âu sợ sệt của bà Bảy đã biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt xa lạ, sắc lạnh chứa đựng sự cao ngạo tàn độc. Một nụ cười khẩy mỉa mai đang từ từ hiện ra trên đôi môi nứt nẻ của bà. Cái thực thể đang ngự trong thân xác của bà Bảy nhìn một lượt khắp cả căn buồng. Ánh mắt của nó lướt qua chị Duyên, qua anh Kỳ, qua ông Bảy Lợi rồi dừng lại ở thầy Thông đang đứng ở ngoài cửa. Thầy Thông bước lên một bước, cây thiền trượng trong tay nắm chặt. Thầy cất giọng trầm ổn để uy lực. Ngươi là ai? Oan hồn đã siêu thoát cớ sao vẫn còn cố chấp ở lại nơi này? Thực thể trong thân xác của bà Bảy không trả lời ngay. Nó quay đầu một cách chậm rãi về thầy Thông. Mọi người có thể nghe thấy tiếng xương cổ của bà Bảy kêu lên răng rắc. Rồi nó bật cười, một tiếng cười khanh khách a dua thè thé. Tiếng cười không phải là của bà Bảy, cũng không phải là của người vợ lẽ oan khuất. Tiếng cười đó vang vọng sắc lẻm như mảnh chai cứa vào màng nhĩ, chứa đầy sự đắc thắng và man dợ. Cả gian nhà thờ tổ vốn vừa được thanh tẩy, nay bấy giờ là một lần nữa chìm vào cái lạnh lẽo đến thấu xương. Tiếng cười man dợ a dua ấy dứt đi để là một sự im lặng chết chóc. Thực thể trong thân xác của bà Bảy không nhìn thấy thông nữa, nó quay đầu nhanh hơn nhìn thẳng vào ông Bảy Lợi. Đôi mắt sắc lạnh của nó xoáy sâu vào người đàn ông đang chết lặng. Như thế là nó biết rõ ông là ai, biết rõ vị trí của ông đang trong dòng họ này. Nó cất tiếng nói, giọng nói phát ra từ cổ họng bà Bảy nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Đó là một giọng nữ, không phải là giọng yếu ớt của bà Bảy. Giọng nói này đanh sắc và đầy quyền uy, một cái giọng của một người đàn bà quyền quý từ một thời đại đã xa lắm. Lợi, thằng chán đích tôn của tao, mày tưởng rằng mọi chuyện kết thúc rồi hả? Ông Bảy bấy giờ giật mình, nó gọi đúng tên ông, nó biết ông là chất đích tôn, cả người cũng run lên bần bật. Bà là ai? Sao bà lại biết tên tôi? Thực thể kia lại bật ra một tiếng cười khẩy. Mày còn không nhận ra tao? Đúng là lúc con cháu vô tích sự. Hãy nhìn cho kỹ vào bàn thờ tổ tiên của chúng mày đi. Chúng chính tao đã là người gieo cái mầm mống này xuống đất của nhà chúng mày. Ta là Tạ Thị Lan, vợ cả của thằng tổ bốn đời của nhà mày đây. Một sự thật kinh hoàng, một cú lật mà không ai có thể ngờ tới. Không phải là người vợ lẽ, không phải là người thợ đá, kẻ chủ mưu của tất cả mọi tai ương, kẻ gieo rắc lời nguyền huyết tộc này lại chính là bà tổ của họ. Anh Kỳ sững sờ, không thể nào. Bà là tổ tiên, sao lại có thể hại con cháu của mình? Bà tổ Tạ Thị Lan trong thân sắc của bà Bảy liếc xéo anh Kỳ, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Tổ tiên, con cháu, ta không có thứ con cháu nào mang dòng họ của con đĩ kia cả. Chúng mày chỉ là sản phẩm của sự phản bội mà thôi. Bà ta bắt đầu kể, giọng nói đầy căm hận của bà ta như một dòng dung nham tuôn chảy, hé lộ ra sự thật còn khủng khiếp hơn cả bùa yểm. Bà ta thừa nhận chính mình đã sang tận xứ Miên để tìm thầy luyện bùa huyết nguyền. Nhưng bà ta không phải là một người đàn bà ghen tuông mù quáng. Bà ta vốn là một người nghiên cứu những thuật pháp tà ma này. Bà ta biết rất rõ, bùa càng độc thì sự phản vệ càng lớn, và bà ta lợi dụng chính sự phản vệ đó. Mục đích của bà ta không chỉ đơn thuần là giết chết người vợ lẽ và cái thai trong bụng. Đây là một bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù tàn độc kéo dài cả thế kỷ. Bà ta hận chồng, hận sự bội bạc của ông ta. Bà ta muốn hủy diệt tất cả những gì ông ta gây dựng, hủy diệt chính dòng máu của ông ta. Kế hoạch của bà ta là tạo ra một lời nguyền tự nuôi dưỡng. Bà ta cố tình để cho lời nguyền đó ngủ yên, hút lấy phúc đức tài lộc của dòng họ Tạ trong suốt ba đời để tích tụ oán khí. Bà ta muốn được thừa hưởng sự giàu sang, rồi lại đẩy chúng xuống tận cùng của sự lụi tàn tuyệt vọng. Đó là sự trả thù ngọt ngào nhất. Và rồi bà ta tiết lộ một chi tiết cuối cùng, một chi tiết khiến cho thầy thông người vốn giữ được vẻ bình tĩnh cũng phải biến sắc. Sau khi chôn cái hũ sành xuống dưới nền móng nhà thờ tổ, bà Tạ Thị Lan bây giờ đã treo cổ tự vẫn ngay trong chính gian nhà này. Nhưng bà ta không chết một cách đầy đơn thuần. Trước khi chết, bà ta thực hiện một nghi lễ cuối cùng. Bà ta đã dùng chính sinh mạng, linh hồn của mình để làm vật dẫn, để khóa linh hồn của mình vào lời nguyền. Bà ta tự biến mình thành kẻ cai quản, thành nguồn năng lượng bất tận cho lời nguyền huyết tộc đó. Linh hồn của người vợ lẽ và đứa con chỉ là con rối, là công cụ để bà ta gieo rắc nỗi sợ hãi. Còn cả đứng sau giật dây, kẻ chủ mưu thực sự chính là bà ta. Ta muốn chúng mày, cái chi trường này phải nếm trải nỗi đau mất con mất cháu. Ta muốn chúng mày tuyệt tự để cái dòng họ Tạ này chấm dứt ở đây. Cả gia đình họ Tạ chết chân, nỗi sợ hãi của họ giờ đây đã pha lẫn sự gây tầm. Thầy Thông lúc này đang hiểu ra toàn bộ vấn đề. Đây không còn là một lá bùa có thể phá giải bằng pháp thuật thông thường. Đây là một huyết nguyền được nuôi bằng chính linh hồn của kẻ tạo ra nó. Nó gần như là bất tử trừ khi... Bà tổ Tạ Thị Lan trong thân xác của bà Bảy từ từ quay đầu, nhìn về phía bé Đạt đang nằm ngủ trên giường. Một nụ cười độc ác thỏa mãn hiện trên chuôn khuôn mặt già nua của bà. Cái bùa bằng tóc rối kia chính là cái vỏ. Các người phá được cái vỏ, nhưng cái nhân là ta thì vẫn còn đây, và lời nguyền thì vẫn còn hiệu lực. Bà đưa một ngón tay gầy gộc run rẩy của bà Bảy lên chỉ về phía bé Đạt, bấy giờ đang đói. Câu nói cuối cùng của bà tổ Tạ Thị Lan trong thân sắc của bà Bảy giống như là một án tử được tuyên bố một cách lạnh lùng. Nó đang đói. Lời nguyền không những không được hóa giải, mà giờ đây sau khi cái vỏ bọc vật lý bị phá vỡ, nó trở nên tự do và hung hãn hơn. Nó như một con thú vừa thoát khỏi lồng, và miếng mồi đầu tiên nó nhắm tới chính là sinh mệnh non nớt của bé Đạt. Thầy Thông đứng chắn ở cửa buồng, cây thiền trượng trong tay cầm chặt. Thầy biết tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm. Đây là một cuộc đối đầu với một huyết nguyền đã ăn sâu vào dòng máu. Pháp thuật thông thường không thể nào tiêu diệt được nó, chỉ có thể là chấn áp hoặc là đánh đổi. Thầy Thông cất giọng trầm đục, cố gắng kéo dài thời gian. Nghiệp chướng do bà tạo nên, sao lại bắt con cháu gánh chịu? Bà đã chết rồi, sao không bỏ hận thù đi siêu thoát? Siêu thoát? Tại sao tao phải siêu thoát? Nhìn thấy chúng mày đau khổ tuyệt vọng tuyệt tử, đó mới là cõi niết bàn của tao. Gần một thế kỷ nay tao chờ đợi chỉ để được chứng kiến cảnh này. Bà ta đứng dậy, cơ thể gầy yếu của bà Bảy trở nên linh hoạt một cách lạ thường. Bà ta bước đi tiến về chiếc giường của bé Đạt. Chị Duyên theo phần xạ của người mẹ vội lao tới, giang hai tay che chắn cho con. Chị nức nở: không, tôi xin bà tha cho con tôi. Nó còn nhỏ, nó không có tội tình gì. Bà tổ Tạ Thị Lan dừng lại, nhìn Duyên bằng một ánh mắt tàn độc. Mày tránh ra, mày chỉ là đứa đàn bà ngoại tộc không đủ tư cách nói chuyện với tao. Rồi bà nhìn thằng Võng Bảy Lợi, người đứng chết chân vì kinh hãi. Lợi, mày là trường tộc, mày hiểu luật lệ. Nợ máu phải trả bằng máu. Lời nguyền của tao bị phá mất vật chứ. Nó cần một sinh mệnh để làm điểm tựa. Mạng của đứa chất đích tôn này chính là thứ hoàn hảo nhất. Nói rồi bà tiếp tục bước đi. Ngay lúc đó ông Bảy Lợi bỗng nhiên quỳ xuống. Ông dập đầu thật mạnh, một tiếng cúp khô khốc vang lên, chán ông rớm máu. Còn xin bà tổ. Ông Bảy Lợi gào lên, giọng nói lạc đi vì tuyệt vọng. Tất cả đều là lỗi do tổ tiên. Con là trường tộc đời thứ tư, mọi nghiệp chứng này con xin một mình gánh chịu. Xin hãy tha cho đứa chất nội của con. Nó là dòng máu duy nhất còn sót lại của chi trường này. Nếu bà muốn một mạng người để đánh đổi, xin hãy lấy cái mạng giả này đi. Ông Bảy Lợi vừa nói vừa dập đầu lia lịa. Bà Lan nhìn cảnh tượng đó không hề có chút mùi lầm. Mày lấy tư cách gì để đánh đổi với tao? Mạng của mày hả? Một cái mạng già nua khí huyết đã kiệt, chẳng còn mấy năm nữa về với đất. Mày nghĩ cái mạng tàn của mày đủ trả nợ cho món huyết tộc này sao? Lời nguyện của tao cần một sinh mệnh tươi mới, một nguồn năng lượng dồi dào. Nó cần chính cái thứ tao muốn hủy diệt tương lai của dòng họ này. Bà tổ Tạ Thị Lan không nhìn ông Bảy nữa, ánh mắt độc địa của bà ta chuyển sang anh Kỳ. Phải là nó. Bà ta đưa ngón tay sưng sầu của bà Bảy lên chỉ thẳng vào anh Kỳ. Mạng của thằng con trai mày đến nối dõi trực tiếp của chi trường, khí huyết của nó đang lúc cường thịnh, dùng chính mạng của nó để kết thúc lời nguyền dòng họ này, nó mới là sự đánh đổi công bằng nhất. Hoặc là nó chết, hoặc là con của nó phải chết, chọn đi. Anh Kỳ hóa đá, toàn thân lạnh toát. Anh liếc nhìn xuống đứa con bé bỏng đang ngủ say, hơi thở của nó đều đều ra rẻ hồng hào trở lại. Anh Kỳ từ từ quay lại nhìn thầy Thông như tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng anh chỉ nhận được một cái lắc đầu. Thầy bất lực. Đây là nghiệp chứng của dòng họ. Chỉ những người trong dòng họ mới có thể tự mình giải quyết. Không gian chìm vào sự im lặng đặc quánh. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của mọi người hoặc cùng tiếng gió rít ngoài cửa. Bỗng nhiên anh Kỳ mỉm cười. Anh đã có sự lựa chọn của mình. Anh từ từ bước đến đối diện bà tổ. Anh cất giọng rành rọt. Được, tôi đồng ý. Chị Duyên và ông Bảy Lợi cùng lúc kêu lên. Kỳ, con đừng làm như vậy. Thế nhưng anh Kỳ không nghe. Anh quay lại nhìn con trai lần cuối, ánh mắt chất chứa tất cả tình yêu thương của người cha. Rồi anh quay người đi nhanh về chiếc bàn lễ. Anh cầm con dao nhỏ, sắc lẹm mà lúc nãy thầy Thông dùng để cắt máu màu gà. Anh có một chút do dự, anh quay người lại nhìn thẳng vào thực thể đang ngự trong thân xác của mẹ mình. Mày muốn mạng tao, tao cho mày. Dứt lời trước sự kinh hãi tột độ, anh Kỳ giơ con dao, dùng hết sức của mình, rồi một nhát thật sâu đâm vào chính lồng ngực. Một tiếng động khô khốc vang lên, anh loạng choạng đôi mắt mở to nhìn về vợ con lần cuối rồi gục xuống. Khoảnh khắc anh Kỳ gục xuống, thời gian như ngừng lại. Tiếng thét xé lòng của chị Duyên và ông Bảy Lợi vang lên. Máu từ lồng ngực của anh vẫn không ngừng tuôn ra, lăn rộng trên nền gạch hoa cũ kỹ. Ngay khi sinh mệnh của anh Kỳ bắt đầu lụi tàn, một sự thay đổi kinh hoàng diễn ra trong thân xác của bà Bảy. Nụ cười đắc thắng man dở trên khuôn mặt của bà ta đông cứng. Đôi mắt sắc lạnh của bà Tạ thì lăn trộn lên, không phải vì thỏa mãn mà là một sự đau đớn không thể tả. Lời nguyền đã được trả giá, món nợ huyết độc được thanh toán, mục đích tồn tại của bà ta đã kết thúc. Một tiếng hét cuối cùng không còn là tiếng cười nữa, mà là một tiếng gào thét đau đớn tuyệt vọng. Tiếng hét kéo dài a du và thê lương, như thể linh hồn cay độc của bà đang bị xé ra thành trăm mảnh. Rồi cơ thể của bà Bảy ưỡn lên lần cuối, trước khi mềm nhũn ra và đổ vật xuống sàn nhà bất tỉnh. Cả lúc đó ở trên giường, bé Đạt đang ngủ say bỗng cựa mình, rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Gương mặt xanh xao của nó bỗng đỏ hồng trở lại, hơi thở đều đặn sâu lắng, nó đã hoàn toàn thoát nạn. Thầy Thông bước tới nhìn anh Kỳ đang nằm trong vũng máu, nhìn bà Bảy bất tỉnh, nhìn bé Đạt ngủ ngon lành. Thầy chắp tay trước ngực khẽ nói, nghiệp đã trả. Thầy cùng hai người đệ tử vội vàng sơ cứu cho anh Kỳ. May mắn thầy nhát dao tuy sâu nhưng chỉ sượt qua tim một chút. Anh Kỳ không chết, nhưng vết thương quá nặng khiến anh mất máu quá nhiều và rơi vào hôn mê. Lời nguyền huyết tộc đeo bám dòng họ Tạ suốt gần thế kỷ, cuối cùng được hóa giải. Những cái giá phải trả là quá đắt quá tàn khốc. Cuộc sống của gia đình họ Tạ từ đó về sau bước qua một trang khác, một trang giấy đẫm nước mắt và đau khổ. Anh Kỳ tuy giữ được mạng sống, nhưng mà vết thương ở ngực khiến anh trở thành một phế nhân. Anh không còn làm được việc nặng, sức khỏe suy sụp, từ một người đàn ông trụ cột anh trở thành cái bóng vật vờ, sống nốt quãng đời còn lại trong sự dằn vặt và nỗi đau thể xác. Ông Bảy Lợi sau cái đêm định mệnh, chỉ sau một đêm tóc ông bạc trắng như cước, lưng ông còng đi, ông như già đi những 20 tuổi. Cả ngày chỉ biết ngồi lặng ở bậc thềm nhà thờ, nhìn ra xăm vào khoảng không vô định. Nỗi đau mất con và sự thật kinh hoàng về tổ tiên khiến ông suy sụp. Còn bà Bảy sau khi tỉnh lại, bà đã không còn là bà của ngày xưa. Linh hồn của bà tổ Tạ Thị Lan đã đi, mang theo cả sự tỉnh táo của bà. Bà trở nên điên dại lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh bà nhận ra con cháu nhưng khóc lóc vật vã. Lúc mê bà lại ra giếng đá ong giữa sân, ngồi đó cả ngày và hát. Bà hát những bài hát du mà ngày xưa mẹ bà vẫn thường du bà ngủ. Giọng hát trong trẻo lạ thường, thế nhưng não nề ai oán kêu vọng đi khắp xóm. Bà đang du cho đứa cháu chưa kịp chào đời của mình, hay đang du cho chính linh hồn tan nát của mình thì không ai biết. Lời nguyền tuyệt tự được xóa bỏ, bé Đạt lớn lên mạnh khỏe thông minh. Vài năm sau, chị Duyên, người đàn bà nhỏ bé nhưng kiên cường, lại sinh thêm được hai người con. Một trai một gái, kháu khỉnh và lành lặn. Dòng máu của chi trưởng họ Tạ không bị chấm dứt. Nhưng ngôi nhà thờ tổ Nam Gian sừng sững đứng đó, như một chứng nhân câm lặng cho một bi kịch của dòng họ. Nó không còn ma quái nữa, nhưng lại luôn toát ra một thứ hơi lạnh đến rợn người. Đó không phải là cái lạnh của âm khí, mà là cái lạnh của một món nợ oan nghiệt đã được trả bằng máu và nước mắt của cả một thế hệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.